trong thế giới của những mối quan hệ đan xen giữa tình yêu, tiền bạc và quyền lợi. Có những cuộc hôn nhân không được xây dựng dựa trên nền tảng của sự tin tưởng, mà lại là một ván bài đầy toan tính. Người ta đến với nhau không chỉ vì cảm xúc mà còn vì những lợi ích sâu xa hơn. Và khi những lợi ích ấy bị đe dọa thì lòng tham có thể trở thành ngòi nổ cho tội ác. Mọi thứ bắt đầu bởi một mối tình vụng trộm, một cuộc hôn nhân bị chi phối bởi sự sắp đặt và một kẻ thứ ba sẵn sàng làm tất cả để có được người mình yêu. Khi mà lòng tin vỡ vụn, bất an và lo sợ lấn át lý trí thì người ta có thể ra tay để kết liễu một người chỉ để bảo vệ lợi ích hoặc là giữ lấy những thứ mà họ cho là xứng đáng. Đây không chỉ là một vụ án giết người mà nó còn là vòng xoáy của những lựa chọn sai lầm, những tham vọng bị che mờ bởi ảo tưởng và những con người đã tự đưa mình vào những con đường không lối về. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kian X. Ngày 5 tháng 12 năm 2002, tại khu trượt tuyết Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, giữa khung cảnh trắng xóa của khu trượt tuyết, không khí lạnh buốt bao trùm cả không gian. Những dãy núi tuyết phủ trải dài, nơi mà du khách đang hào hứng tận hưởng cảm giác trượt tuyết trên những con đường dốc. Xa xa, tại một khu vực của đường trượt phụ, sự yên tĩnh bị xáo trộn khi một nam nhân viên đang kiểm tra khu vực phát hiện ra điểm bất thường. Có một mảng tuyết sụp xuống khác lạ, bước chân lún nhẹ ở dưới lớp tuyết dày, anh chậm rãi tiến lại gần. Khi nhìn xuống, anh sững sờ khi nhìn thấy một hình hài nằm bất động, phần thân chìm sâu ở dưới lớp tuyết trắng. Tưởng rằng có khách tham quan bị ngất xỉu do lạnh cho nên anh vội quỳ xuống để kiểm tra. Nhưng khi đặt tay lên người kia thì một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người truyền qua đầu ngón tay. Anh lay nhẹ, gọi thử nhưng không có phản hồi. Đôi mắt của anh mở to khi nhận ra người đàn ông này đã tắt thở từ lâu. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào với làn khói trắng ở trong không khí lạnh giá. Anh nhân viên run rẩy đứng dậy, tay lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Xung quanh khung cảnh yên bình, tuyết vẫn cứ rơi, nhưng giữa nền tuyết trắng xóa ấy, cái chết đã hiện hữu một cách rợn người. Khu vực xảy ra vụ việc nằm tại đường trượt phụ, cách đường trượt chính vào khoảng 100 mét. Đây là khu vực ít người sử dụng, có địa hình dốc vừa, được bao quanh bởi rừng thông và không có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm. Lớp tuyết tại đây dày vào khoảng 20-30cm, chưa có dấu hiệu bị xới tung đáng kể, ngoại trừ các dấu chân lộn xộn xuất hiện ở quanh khu vực thi thể. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thiết lập hàng rào phong tỏa, hạn chế tối đa sự xâm nhập của những người không có liên quan. Nhiệt độ tại thời điểm kiểm tra là vào khoảng 15 độ C, thời tiết có tuyết rơi nhẹ, gió thổi mạnh ở cấp độ trung bình. Nạn nhân là nam giới, thể trạng trung bình, khỏe mạnh, ở độ tuổi tầm 30-40 tuổi. Tư thế nằm ngửa, đầu hơi nghiêng về phía bên phải, hai cánh tay có dấu hiệu co cứng nhẹ, áo khoác dày màu đen, quần trượt tuyết màu xanh đậm, găng tay len màu xám, khăn quàng cổ màu xám. Miệng hơi mở hé, môi tái nhợt, trong mắt trắng đục và có dấu hiệu đông cứng do nhiệt độ thấp. Cổ có một vết tiêm có kích thước nhỏ, khoảng từ 1-2mm, không có vết bầm tím hoặc là tổn thương ở trên bề mặt khác. Bàn tay và chân có dấu hiệu co cứng, gợi ý cho tình trạng co giật trước khi tử vong. Xuất hiện rất nhiều dấu chân ở xung quanh thi thể, có cả dấu chân cũ và mới, khó xác định được hướng di chuyển chính xác do lớp tuyết mới liên tục. Không có vết máu, vết kéo lê hoặc răng co tại khu vực ở xung quanh. Không tìm thấy bơm kim tiêm hay vật có chứa chất độc ở gần thi thể. Dựa vào các vết tiêm ở trên cổ và tình trạng của cơ thể nạn nhân, nghi vấn ban đầu hướng đến khả năng là tử vong do ngộ độc strychnine. Chất độc này sẽ gây ra các cơn co giật dữ dội, dẫn đến suy hô hấp và tử vong trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì nguyên nhân chính xác cũng cần được xác nhận qua quá trình khám nghiệm tử thi và phân tích chất độc. Lực lượng điều tra đã tiến hành thu thập dấu vết tại hiện trường và lấy lời khai từ nhân viên của khu trượt tuyết, cũng như là các nhân chứng có mặt ở gần khu vực vào thời điểm phát hiện ra thi thể. Pháp y đã tiến hành kiểm tra thi thể. Anh ấy cao tầm khoảng 1m75-1m80. Thi thể đã đông cứng một phần do nhiệt độ thấp và có hiện tượng co cứng tử thi. Không có dấu hiệu chấn thương bề mặt, vết bầm tím và vết thương ngoài da nào khác ngoài vị trí tiêm ở phần cổ. Mặt của nạn nhân tái nhợt, môi hơi tím, miệng mở hé. Ngón tay hơi co quắp, hai cánh tay có xu hướng duỗi cứng, phù hợp với tình trạng co cứng cơ do tác động của độc tố thần kinh. Cổ bên phải gần động mạch cảnh có vết tiêm nhỏ, có đường kính khoảng 2mm, sâu khoảng 8-10mm. không có dấu vết bầm tím hoặc dấu hiệu giằng co, cho thấy nạn nhân đã bị tiêm thuốc độc đột ngột mà không có sự phản kháng đáng kể. Dựa vào độ sâu và hình dáng của vết thương thì pháp y nhận định chất độc có thể đã được bắn vào cổ nạn nhân ở một khoảng cách nhất định bằng một loại súng tiêm, phi tiêu độc hoặc là thiết bị chuyên dụng nào đó. Strychnine là chất độc thần kinh cực mạnh tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây co giật dữ dội trước khi dẫn đến tử vong. Các dấu hiệu ở trên thi thể phù hợp với một ca ngộ độc cấp tính. Môi và đầu ngón tay tím tái là dấu hiệu của việc thiếu oxy trong giai đoạn cuối do suy hô hấp. Dựa vào mức độ cứng của tử thi và điều kiện thời tiết lạnh, ước tính thời gian tử vong là vào khoảng từ 1 cho đến 2 giờ trước khi thi thể được phát hiện. Vết tiêm có độ sâu lớn, không giống với dấu kim tiêm thông thường, hung thủ có thể đã đứng ở một khoảng cách nhất định để thực hiện hành vi mà không để lại dấu vết vật lý trực tiếp lên trên nạn nhân. Hiện tại thì mẫu máu và dịch cơ thể đã được lấy đi để xét nghiệm độc chất, đồng thời thì pháp y cũng tiếp tục kiểm tra sâu hơn để xác định rõ hơn về loại độc chất và phương thức gây án. Sau khi phong tỏa hiện trường, lực lượng điều tra đã tiến hành kiểm tra tư trang cá nhân của nạn nhân. Ở trong túi áo khoác của nạn nhân có các vật dụng sau: điện thoại di động, loại phổ biến vào thời điểm đó, chưa có dấu hiệu bị mất cắp hay hư hỏng. Ví tiền, ở bên trong có một số tiền mặt đáng kể, cùng với giấy tờ tùy thân đầy đủ, không phát hiện ra dấu hiệu mất cắp, loại trừ động cơ cướp của giết người. Danh tính của nạn nhân được xác định thông qua giấy tờ trong ví. Sau đó thì cảnh sát đã liên hệ với nhân viên của khu trượt tuyết để tìm kiếm người quen đi cùng với nạn nhân. Cả ba người đi cùng với nạn nhân đã đến hiện trường để nhận diện. Qua thẩm vấn, họ cung cấp thông tin là cả bốn người đã đến từ Bắc Kinh. Cả nhóm đã đến Cáp Nhĩ Tân để công tác, sau đó thì tranh thủ ghé vào khu trượt tuyết để giải trí. Nạn nhân trước khi mất tích cũng không có dấu hiệu bất thường, vẫn vui vẻ trò chuyện cùng với nhóm. Và lần cuối cùng họ nhìn thấy nạn nhân là vào khoảng một tiếng trước khi phát hiện ra thi thể. Nạn nhân đã rời đi một mình với lý do là đi vệ sinh, chọn đi theo đường trượt phụ. Đường trượt phụ vốn ít người qua lại, nằm ở gần khu vực nhà vệ sinh, không có camera giám sát. Hung thủ có thể lợi dụng điểm mù để ra tay mà không bị ai phát hiện. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra các danh sách khách hàng có mặt ở trong khu trượt tuyết vào thời điểm xảy ra vụ án. Tất cả đều đã được rà soát nhưng tạm thời chưa có bất kỳ manh mối nào đáng ngờ. Nhóm điều tra cũng đã tiến hành thẩm vấn nhân viên làm việc tại khu vực nhà vệ sinh và khu trượt tuyết nhưng không ai thấy điều gì lạ ở trong thời điểm nạn nhân mất tích. Cần xác định và tìm thêm manh mối để xem đây là vụ án giết người có chủ đích hay là một vụ án mạng ngẫu nhiên. Đội pháp y đã tiến hành kiểm tra thi thể ở phòng khám nghiệm. Nạn nhân đông cứng do tác động của nhiệt độ quá lạnh, quá trình co cứng tử thi xảy ra nhanh hơn bình thường. Xuất hiện tình trạng co giật mạnh trước khi chết, dẫn đến các cơ bắp căng cứng, đặc biệt là vùng cánh tay và chân. Không có vết thương ngoài da, ngoại trừ vết tiêm ở trên cổ. Da không có dấu vết bầm tím hoặc là dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Dạ dày vẫn còn thức ăn, chứng tỏ rằng nạn nhân đã ăn trước khi bị sát hại không lâu. Vết thương duy nhất là vết tiêm ở trên cổ, nằm ở gần động mạch cảnh ở bên phải. Đường kính của vết tiêm là vào khoảng 2mm, sâu khoảng từ 8 cho đến 10mm. Không có dấu hiệu giằng co, cho thấy hung thủ đã tấn công nhanh chóng và chính xác. Phổi không có dấu hiệu bị tổn thương trực tiếp, xuất hiện tụ máu do co giật mạnh, phù hợp với ngộ độc thần kinh. Tim không có bệnh lý tổn thương, nhịp tim có khả năng tăng mạnh trước khi tử vong do tác động của strychnine. Không có dấu hiệu ngộ độc từ thực phẩm, loại trừ khả năng bị đầu độc qua đường ăn uống. Chất độc chính nạn nhân bị đầu độc là strychnine có nồng độ cao hơn nhiều so với mức gây tử vong thông thường, gây co giật mạnh, tử vong nhanh chóng trong vòng vài phút sau khi trúng độc. Cách thức gây án như sau: hung thủ đã tấn công nhanh, chính xác, không để lại dấu vết giằng co. Vết tiêm bất thường, có khả năng cao dùng thiết bị bắn từ xa. Các kết quả này cũng được bổ sung vào hồ sơ kiểm tra để hỗ trợ việc truy tìm hung thủ. Hiện tại, cảnh sát chỉ thu được một số chi tiết đáng chú ý ở hiện trường như sau. Nhiều dấu chân chồng chéo chủ yếu là của nhân viên và những người phát hiện ra nạn nhân. Không tìm thấy dấu chân riêng biệt đáng ngờ có thể dẫn đến vị trí của hung thủ. Không có dấu hiệu kéo lê thi thể, chứng tỏ rằng nạn nhân đã bị giết tại chỗ. Không tìm thấy bơm tiêm, phi tiêu hoặc là bất kỳ các vật dụng có liên quan đến vụ tiêm độc. Nếu như hung thủ sử dụng thiết bị bắn từ xa thì có thể đã mang đi ngay sau khi gây án. Không tìm thấy dấu vết ADN hay dấu vân tay lạ ở trên thi thể hoặc là xung quanh hiện trường. Khu vực tại đường trượt phụ nơi xảy ra vụ án cũng không có camera. nhưng khu vực đường trượt tuyết chính và các lối vào thì có một số camera hoạt động. Cảnh sát đã quyết định kiểm tra dữ liệu camera để tìm ra người khả nghi hoặc là theo dõi di chuyển của nạn nhân trước khi bị giết. Do thiếu bằng chứng vật lý tại hiện trường, cảnh sát đã buộc phải tập trung vào danh sách những người có mặt ở trong khu trượt tuyết vào thời điểm xảy ra vụ án. Họ đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng ký của khách tham gia trượt tuyết đối với dữ liệu từ vé vào cửa và thông tin từ khách sạn gần đó. Đặc biệt chú ý đến những người đi một mình hoặc là có hành vi bất thường, hiện vẫn chưa có manh mối nào chắc chắn. Sau khi kiểm tra thông tin ở trên giấy tờ tùy thân trong ví của nạn nhân và đối chiếu với lời khai của ba người bạn đi cùng, cảnh sát chính thức xác nhận danh tính của người bị hại. Tên là Hoàng Trí Kinh, 34 tuổi, là chủ của công ty sản xuất cốc giấy, hiện tại đang ở Bắc Kinh, là người Canada gốc Trung Quốc, sinh ra trong một gia đình giàu có. Sau khi nhận được thông báo từ phía cảnh sát, Phùng Phi Yến, vợ của nạn nhân, đã đến nhà xác để nhận diện thi thể. Vừa nhìn thấy thi thể thì Phùng Phi Yến đã có dấu hiệu hoảng loạn, tay run rẩy, hơi thở gấp. Do thi thể không có biến dạng lớn, cô ấy đã nhanh chóng nhận diện được chồng mình. Người vợ có tâm lý bất ổn, cảnh sát đã quyết định đợi Phùng Phi Yến bình tĩnh hơn trước khi lấy lời khai. Một nhân viên y tế cũng đã được điều đến để hỗ trợ, giúp cho cô ấy trấn an tinh thần. Sau khi ổn định tâm lý, Phùng Phi Yến cũng bắt đầu cung cấp thông tin liên quan đến mối quan hệ của cô và Hoàng Trí Kinh. Mặc dù trước mặt người ngoài thì Phùng Phi Yến được coi là vợ của Hoàng Trí Kinh, nhưng ở trên thực tế thì họ chưa đăng ký kết hôn. Cô khai rằng do vấn đề khác biệt về quốc tịch cho nên thủ tục hôn nhân cũng gặp khó khăn. Hoàng Trí Kinh đã ly hôn với vợ cũ cách đây hơn một năm. Sau khi ly hôn thì hai người bắt đầu ở chung. Hai người còn có một cậu con trai và hiện cũng đang sống cùng họ. Sau khi sinh con, Phùng Phi Yến chủ yếu ở nhà, không can dự vào công việc của Hoàng Trí Kinh. Cô ấy không quen biết nhiều mối quan hệ của chồng và cũng không rõ chồng có mâu thuẫn với ai. Trước khi đi Cam Nhị Tân, Hoàng Trí Kinh chỉ nói là đi công tác, cô ấy cũng không biết gì về kế hoạch của chuyến đi này. Phùng Phi Yến cũng cung cấp thêm thông tin về gia đình họ Hoàng, một gia tộc có nền tảng kinh tế vững chắc với nhiều doanh nghiệp lớn. Mẹ ruột của Hoàng Trí Kinh đã mất từ nhiều năm trước, bố anh ấy tái hôn với một người phụ nữ khác. Hai người có với nhau một người con trai chung, tức là em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Trí Kinh. Gia đình của họ Hoàng sở hữu rất nhiều doanh nghiệp, chia đều cho các con và cháu quản lý. Hoàng Trí Kinh điều hành công ty sản xuất cốc giấy, một trong những công ty nhỏ ở trong nhà. Dựa trên lời khai của Phùng Phi Yến, cảnh sát nhận định việc chưa có đăng ký kết hôn có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế tài sản nếu Hoàng Trí Kinh qua đời. Xác minh xem có tranh chấp nội bộ nào ở trong gia đình nhà họ Hoàng có liên quan đến tài sản hoặc là quyền điều hành doanh nghiệp hay không. Phùng Phi Yến cũng không nắm rõ các mối quan hệ làm ăn và cá nhân của Hoàng Trí Kinh. Cảnh sát cũng cần điều tra thêm từ các đồng nghiệp, bạn bè, đối tác kinh doanh để xác định có mâu thuẫn nào có thể dẫn đến vụ án mạng hay không. Cảnh sát cũng đã kiểm tra hồ sơ công ty, vé máy bay, khách sạn để xác minh mục đích thực sự của chuyến đi này. Sau khi kiểm tra danh sách của những người khách tham quan đã đến khu trượt tuyết từ thời điểm xảy ra vụ án, cảnh sát cũng không nhận thấy có điều gì đáng ngờ. Tiếp theo, họ lại kiểm tra điện thoại của nạn nhân, xác nhận cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân thuộc về trợ lý của anh ấy, chứ không phải vợ. Ở trong nhóm công tác, ngoài nạn nhân ra thì còn có trợ lý riêng, một người thân thiết với anh ở trong chuyến đi. Người thứ ba là một doanh nhân có ý định mở rộng kinh doanh tại tỉnh Hắc Long Giang. Người thứ tư là đồng nghiệp của người thứ ba và cũng có ý định đầu tư vào khu vực này. Nhóm 4 người bọn họ đã xuất phát từ Bắc Kinh đến Cáp Nhị Tân vào ngày 3 tháng 11 với kế hoạch công tác trong 3 ngày và trở về Bắc Kinh vào ngày 6 tháng 12 năm 2002. Hoàng Trí Kinh tham gia khảo sát thị trường để xem xét khả năng mở rộng kinh doanh sang khu vực phía Bắc. Hai người bạn ở trong nhóm muốn đầu tư tại Hắc Long Giang, vì vậy họ cũng đã đi cùng để khảo sát tình hình kinh tế. Trợ lý thì hỗ trợ cho công việc và sắp xếp lịch trình cho Hoàng Trí Kinh. Ngày 3 tháng 12, họ đến Cáp Nhị Tân vào buổi trưa, dành cả ngày để gặp gỡ một số đối tác và tìm hiểu thị trường. Buổi tối, cả nhóm dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Ngày 4 tháng 12, họ lại tiếp tục khảo sát thực tế, tìm hiểu về điều kiện sản xuất, phân phối và xem xét một số nhà xưởng tiềm năng. Đến chiều tối, nhóm quay về khách sạn để nghỉ ngơi, bàn bạc về kế hoạch ở trong ngày tiếp theo. Ngày 5 tháng 12 là ngày xảy ra vụ án. Do đã hoàn thành phần lớn công việc sớm hơn dự kiến, cho nên nhóm của họ cũng quyết định dành một ngày để giải trí. họ chọn khu trượt tuyết ở ngoại ô Cáp Nhĩ Tân, nơi này khá nổi tiếng với lượng du khách vào mùa đông. Buổi sáng, cả nhóm đã cùng nhau đến khu trượt tuyết, thuê trang phục và dụng cụ. Khoảng 10 giờ sáng, cả nhóm đã bắt đầu trượt tuyết. Đến 11 giờ, Hoàng Chí Kinh nói rằng anh ấy cần phải đi vệ sinh và rời khỏi khu vực. Đây cũng là lần cuối cùng mà cả nhóm thấy Hoàng Chí Kinh còn sống. Sau khi rời khỏi khu vực đường trượt tuyết chính, Hoàng Chí Kinh không quay lại trong khoảng thời gian dài. Khoảng 12 giờ trưa, một nhân viên tuần tra ở trong khu vực đã phát hiện ra thi thể của Hoàng Chí Kinh bị vùi ở trong tuyết ở đường trượt phụ. Khi cảnh sát đến thì nhóm bạn của nạn nhân vẫn còn chưa hay biết về vụ việc. Họ chỉ nhận ra rằng Hoàng Chí Kinh đã đi lâu hơn dự kiến. Sau khi biết tin thì họ hoảng hốt và hợp tác với cảnh sát để nhận diện thi thể. Cảnh sát cũng nhận thấy kế hoạch công tác của nhóm bọn họ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi xảy ra vụ án. Không có dấu hiệu tranh cãi hay xung đột ở trong nhóm bạn trước khi nạn nhân rời đi. Nhóm của nạn nhân đều là doanh nhân có mục đích kinh doanh tại tỉnh Hắc Long Giang, cần phải điều tra xem có yếu tố lợi ích nào có liên quan đến vụ án hay không. Vì là người thân cận nhất với nạn nhân, trợ lý này cũng có thể sẽ biết được những bí mật hoặc là mâu thuẫn mà người khác không hề hay biết. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của anh ấy. Lê Đại Vũ cho biết, trong suốt chuyến công tác tại Cáp Nhĩ Tân, Hoàng Chí Kinh cũng không có biểu hiện gì bất thường. Lịch trình làm việc diễn ra đúng như kế hoạch, không có sự kiện đáng ngờ nào. Nhóm 4 người không có xung đột hay căng thẳng nghiêm trọng. Các cuộc thảo luận công việc cũng diễn ra bình thường. Chỉ có một cuộc tranh luận nhỏ giữa Hoàng Chí Kinh và Bạch Dĩ Ngôn. Bạch Dĩ Ngôn là một doanh nhân có tiếng ở trong ngành đầu tư. Anh ta được Hoàng Chí Kinh thuyết phục tham gia vào dự án mở rộng chi nhánh mới tại Hắc Long Giang. Cả hai người đã có một cuộc tranh cãi trước ngày khởi hành về vấn đề đầu tư. Hoàng Chí Kinh muốn Bạch Dĩ Ngôn đầu tư một số tiền lớn vào dự án mới, nhưng Bạch Dĩ Ngôn thì lại tỏ ra do dự và chưa muốn cam kết. Hai bên có vẻ bất đồng về lợi nhuận, phân chia cổ phần và chiến lược phát triển. Tuy nhiên, theo như lời Lê Đại Vũ, thì đây chỉ là một cuộc tranh luận công việc bình thường, không phải là một mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng. Sau khi cãi vã, thì cả hai đã thống nhất là vẫn duy trì quan hệ hợp tác và tiếp tục chuyến đi như kế hoạch. Lê Đại Vũ không nhận thấy điều gì bất thường từ Bạch Dĩ Ngôn trong những ngày ở Cáp Nhĩ Tân. Bạch Dĩ Ngôn vẫn tham gia các hoạt động công việc như bình thường, không có dấu hiệu lo lắng hay hành vi đáng ngờ. Khi mà Hoàng Chí Kinh mất, Bạch Dĩ Ngôn cũng tỏ ra ngạc nhiên và hoang mang giống như những người khác. Mâu thuẫn về đầu tư có thể là động cơ giết người, nhưng nếu đúng như lời khai của Lê Đại Vũ thì mâu thuẫn này cũng chưa đủ lớn để dẫn đến án mạng ngay lập tức. Tuy nhiên thì Bạch Dĩ Ngôn vẫn cần phải được điều tra kỹ hơn. Cảnh sát sẽ lấy lời khai của Bạch Dĩ Ngôn, kiểm tra bằng chứng ngoại phạm, đồng thời cũng xác minh các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân để xem liệu có động cơ giết người nào khác hay không. Bạch Dĩ Ngôn cũng đã được lấy lời khai. Khi cảnh sát đề cập đến mâu thuẫn với Hoàng Chí Kinh ở trong chuyến đi, Bạch Dĩ Ngôn tỏ ra ngạc nhiên và lập tức phủ nhận. Anh ta khẳng định bất đồng trong quá trình thảo luận dự án và đầu tư là chuyện hết sức bình thường ở trong kinh doanh. Anh và Hoàng Chí Kinh đã hợp tác rất nhiều lần trước đó, nếu không tin tưởng nhau thì đã không tiếp tục hợp tác. Sau cuộc trao đổi, cả hai đã đạt được sự thống nhất. Mâu thuẫn đã được giải quyết ổn thỏa. Bạch Dĩ Ngôn nhấn mạnh việc mở rộng kinh doanh là một dự án đầy tiềm năng. Nếu Hoàng Chí Kinh chết, dự án này sẽ bị đình trệ và có nguy cơ thất bại. Vậy thì tại sao anh ta lại phải giết người có thể sẽ mang đến lợi ích cho mình? Việc này hoàn toàn không có lợi cho anh ta về mặt kinh doanh. Bạch Dĩ Ngôn cho biết trong khoảng thời gian Hoàng Chí Kinh rời đi, anh ta đã liên tục chơi trượt tuyết. Anh ta có nói chuyện với nhân viên ở trong khu trượt tuyết trong suốt cả thời gian đó. Cảnh sát đã tìm thấy nhân viên được nhắc đến để kiểm tra lời khai. Nhân viên cũng xác nhận đúng là đã nói chuyện với Bạch Dĩ Ngôn trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Đoạn hội thoại cũng kéo dài khá lâu, nội dung có liên quan đến kỹ thuật trượt tuyết và các tuyến đường trượt. Không có dấu vết cho thấy Bạch Dĩ Ngôn đã rời khỏi khu vực đó. Dựa trên lời khai và bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát đã xác nhận Bạch Dĩ Ngôn nói đúng. Anh ta không hề có mặt tại hiện trường vụ án vào thời điểm mà Hoàng Chí Kinh bị giết. Tuy nhiên thì cảnh sát vẫn tiếp tục giữ Bạch Dĩ Ngôn ở trong danh sách điều tra bởi vì anh ta có liên quan đến nạn nhân về mặt tài chính và lợi ích kinh doanh. Khi cảnh sát hỏi về những người có mâu thuẫn với Hoàng Chí Kinh thì Bạch Dĩ Ngôn không thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Anh ta cho biết mối quan hệ của mình và Hoàng Chí Kinh chủ yếu là xoay quanh công việc, không can thiệp vào đời tư hay sinh mệnh cá nhân của anh ấy. Tuy nhiên thì khi cảnh sát đề cập đến khả năng nạn nhân bị tấn công bằng phi tiêu, hoặc súng có chứa thuốc độc, thì Bạch Sĩ Ngôn lại chợt nhớ đến một tình tiết quan trọng. Tối ngày 4 tháng 12, tức là một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, thì Bạch Sĩ Ngôn có ghé qua phòng của Lê Đại Vũ và thấy anh ấy đang sắp xếp đồ đạc trong vali. Trong quá trình đó, Bạch Sĩ Ngôn có nhìn thấy một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ ở bên trong vali của Lê Đại Vũ. Khi thấy Bạch Sĩ Ngôn xuất hiện, anh ta có vẻ muốn giấu nó đi. Vì tò mò, Bạch Sĩ Ngôn đã hỏi về khẩu súng này. Lê Đại Vũ trả lời rằng đó chỉ là một khẩu súng đồ chơi được mua để tặng cho con trai của Hoàng Chí Kinh. Lúc đó thì Bạch Sĩ Ngôn cũng không nghi ngờ, cho nên cũng không tiếp tục hỏi thêm. Tuy nhiên thì anh ấy cũng không chắc chắn đó có phải là súng đồ chơi hay không, bởi vì chỉ nhìn lướt qua. Ngay lập tức, cảnh sát đã ghi nhận lời khai và xem xét tính khả thi của nó. Lê Đại Vũ chính là người gần gũi nhất với Hoàng Chí Kinh, từng làm trợ lý trong hơn 5 năm và đi cùng với nạn nhân trong chuyến công tác này. Nếu có một khẩu súng ở trong hành lý của Lê Đại Vũ thì đây có thể chính là manh mối quan trọng có liên quan đến vụ án. Điểm đáng ngờ là con trai của Hoàng Chí Kinh thì chỉ mới hơn 1 tuổi, không thể nào chơi súng đồ chơi. Súng đồ chơi thì thường sẽ có màu sắc sặc sỡ, nhưng theo lời của Bạch Dĩ Ngôn thì khẩu súng này không có màu sắc đặc trưng của đồ chơi trẻ em. Lời khai của Bạch Dĩ Ngôn như đã mở ra hướng điều tra mới quan trọng. Lê Đại Vũ bỗng nhiên lại trở thành nhân vật đáng ngờ, cần được điều tra kỹ lưỡng để xác minh sự liên quan của anh ta ở trong vụ án. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra ngay lập tức để xác thực thông tin về khẩu súng khả nghi. Sau khi thu thập lời khai từ phía Bạch Dĩ Ngôn về việc có nhìn thấy một khẩu súng lạ ở trong hành lý của Lê Đại Vũ, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hành lý của người này. Kết quả là không tìm thấy khẩu súng nào ở trong số hành lý của Lê Đại Vũ. Khi bị hỏi về khẩu súng thì Lê Đại Vũ thừa nhận rằng anh ta có mua một khẩu súng đồ chơi đúng như lời của Bạch Dĩ Ngôn nói. Tuy nhiên, sau đó thì Lê Đại Vũ đã đưa ra lời giải thích đầy nghi vấn. Anh ta nói rằng sau khi mua về thì anh ta đã nghĩ lại, thấy súng có thể là nguy hiểm cho trẻ em. Vì vậy, anh ta đã quyết định vứt bỏ nó trước khi quay về. Nếu thực sự là có súng đồ chơi và đã vứt đi, thì tại sao lại giấu thông tin này cho đến khi bị truy hỏi? Và nếu đã vứt bỏ, vậy thì khẩu súng đó hiện tại đang ở đâu? Cảnh sát nhận thấy lời khai của Lê Đại Vũ có nhiều điểm mâu thuẫn và bất hợp lý. Nếu như khẩu súng chỉ là súng đồ chơi, thì tại sao lại phải vứt đi mà không mang nó theo hoặc là cất ở nhà? Và có khả năng Lê Đại Vũ đã tìm cách phi tang hung khí. Khẩu súng đó không phải là khẩu súng đồ chơi mà là vũ khí thật. Nếu đúng như giả thuyết này thì đây có thể chính là hung khí gây án. Lê Đại Vũ có khả năng cao là đã sử dụng khẩu súng này để bắn strychnine vào cổ của Hoàng Chí Kinh, sau đó thì tìm cách phi tang. Lê Đại Vũ đã trở thành tình nghi số 1 vì lời khai không nhất quán và có dấu hiệu phi tang vật chứng. Khẩu súng có thể là hung khí gây án và cảnh sát sẽ tập trung vào việc truy tìm nó. Nếu không tìm thấy được khẩu súng, cảnh sát cần thêm các bằng chứng gián tiếp để xác định được vai trò của Lê Đại Vũ ở trong vụ án. Ngay lập tức, cảnh sát đã yêu cầu anh ta phải mô tả chi tiết về khẩu súng. Lê Đại Vũ bắt đầu có những dấu hiệu ngập ngừng. Không thể nào mô tả khẩu súng có đặc điểm gì nổi bật. Lê Đại Vũ chỉ nói rằng mình mua ở trên đường cho nên không nhớ chính xác ở cửa hàng nào. Khi được hỏi cụ thể là vứt ở đâu và vào thời gian nào thì anh ta nói là không nhớ rõ chi tiết, không thể đưa ra một địa điểm cụ thể nơi có thể tìm kiếm khẩu súng. Những lời khai mơ hồ và thiếu logic của Lê Đại Vũ đã khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ hơn. Nếu chỉ là một món đồ chơi đơn thuần thì tại sao lại không nhớ rõ nơi mua? Một món quà mua cho con trai của sếp thì đáng lý ra phải là một vật quan trọng. Việc không nhớ rõ nơi mua cực kỳ vô lý. Một người bình thường khi vứt bỏ một món đồ thì ít nhất cũng sẽ nhớ địa điểm chung chung là thùng rác ở đâu rồi có ai thấy không. Hành vi này cho thấy có thể là anh ta đã không hề vứt khẩu súng đi mà đã giấu nó hoặc là đưa nó cho ai. Lời khai lúc đầu nói là đồ chơi nhưng càng về sau thì lại càng mơ hồ. Điều này cho thấy anh ta có thể là đang cố gắng che giấu sự thật. Sau khi nhận thức được Lê Đại Vũ có dấu hiệu che giấu và lời khai không rõ ràng, cảnh sát đã lập tức kiểm tra toàn bộ khu vực camera an ninh tại khách sạn, nơi mà nhóm của Hoàng Chí Kinh ở, và khu vực trượt tuyết nơi xảy ra vụ án. Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 5 tháng 12, camera ở bên ngoài khách sạn ghi lại cảnh Lê Đại Vũ ở trên tay cầm một vật nhỏ, dài, được bọc ở trong túi nhựa đen. Anh ta đi đến một thùng rác công cộng ở gần khách sạn, nhìn quanh rồi vứt vật đó vào trong thùng rác. Sau khi viết xong thì anh ta rời đi rất nhanh, không có biểu hiện của sự do dự. Đáng chú ý, hành động này diễn ra sau khoảng thời gian lấy lời khai sơ bộ tại sở cảnh sát. Điều này cho thấy Lê Đại Vũ đã không vứt khẩu súng ngay sau khi gây án mà đã giữ nó lại trong khoảng một ngày. Sau khi bị cảnh sát truy hỏi thì anh ta cảm thấy nguy hiểm nên mới vứt đi. Camera ở khu vực trượt tuyết không ghi lại được cảnh anh ta có cầm theo súng, có thể là do hung thủ đã giấu súng ở trong người hoặc là ở trong túi sách. Sau khi phát hiện ra hành động đáng ngờ của Lê Đại Vũ qua camera, cảnh sát đã lập tức huy động các đội tìm kiếm rác thải để kiểm tra khu vực. Khoảng 10 cảnh sát và các nhân viên dọn vệ sinh môi trường đã phối hợp tìm kiếm. Vì rác đã được thu gom đi một phần, cảnh sát cũng phải theo dõi lộ trình thu gom rác để xác định được bãi tập kết rác gần nhất. Sau 10 tiếng tìm kiếm kỹ lưỡng thì họ đã phát hiện ra một khẩu súng tự chế được đóng gói ở trong một túi nhựa đen. Ngay sau khi khẩu súng được tìm thấy thì đội pháp chứng đã ngay lập tức vào cuộc. Đây không phải là súng đồ chơi theo như lời khai của Lê Đại Vũ. Nó là một khẩu súng tự chế, nhỏ gọn, có cơ chế bắn kim tiêm. Nòng súng có dấu vết chất lỏng, nghi ngờ là có chứa chất độc. Pháp chứng đã tiến hành kiểm tra ngay và phát hiện ở bên trong súng còn sót lại một lượng nhỏ của chất độc strychnine. Đây chính là loại độc tố được tìm thấy trong cơ thể của Hoàng Chí Kinh, chứng tỏ là khẩu súng này có liên quan trực tiếp đến vụ án. Điều bất ngờ là khẩu súng lại không hề có dấu vân tay của Lê Đại Vũ. Có thể nghi phạm đã xử lý rất kỹ lưỡng trước khi vứt bỏ, lau sạch dấu vết để tránh bị truy ra. Dựa trên những diễn biến này, cảnh sát đã đưa ra các nhận định Lê Đại Vũ đã nói dối về chuyện khẩu súng, cố tình che giấu bằng chứng. Nếu chỉ là một món đồ chơi thì sẽ không cần phải đợi một ngày rồi mới vứt. Nếu là khẩu súng có liên quan đến vụ án thì việc vứt bỏ chứng tỏ là hắn có chủ đích nhằm phi tang. Vì khẩu súng đã được xử lý sạch sẽ dấu vân tay thì có hai khả năng. Một là Lê Đại Vũ đã lau sạch trước khi vứt đi. Hai là ai đó đã sử dụng khẩu súng rồi giao lại cho anh ta để vứt bỏ. Sau khi tìm thấy khẩu súng có chứa strychnine, cảnh sát đã quyết định giam giữ tạm thời Lê Đại Vũ để tiếp tục điều tra. Sau khi bị bắt giữ và đối chất về việc vứt bỏ khẩu súng có chứa chất độc, Lê Đại Vũ đã bất ngờ thừa nhận mình là hung thủ. Hắn nói hành động và chuẩn bị kế hoạch một mình, không có đồng phạm. Tuy nhiên động cơ mà hắn khai báo lại khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Lê Đại Vũ khai đã giết Hoàng Chí Kinh vì bị chèn ép trong công việc. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra về mối quan hệ giữa hai người tại công ty Cốc Giấy thì các nhân viên đều khẳng định Hoàng Chí Kinh và Lê Đại Vũ có mối quan hệ rất tốt, không có dấu hiệu mâu thuẫn nghiêm trọng. Lê Đại Vũ đã là trợ lý thân cận, làm việc với Hoàng Chí Kinh hơn 5 năm, không có dấu hiệu bị đối xử bất công. Điều này cũng mâu thuẫn với lời khai của hắn, khiến cho cảnh sát nghi ngờ là còn một bí mật đằng sau vụ án này. Bước tiếp theo, cảnh sát đã kiểm tra điện thoại và khám xét nhà riêng của Lê Đại Vũ. Phát hiện hình ảnh của Phùng Phi Yến được treo trên tường, có ảnh đôi của Phùng Phi Yến và Lê Đại Vũ, cho thấy mối quan hệ giữa cả hai người có thể thân thiết hơn mức bình thường. Điều này đã dấy lên nghi vấn về mối quan hệ thực sự giữa hắn và vợ của Hoàng Chí Kinh. Số điện thoại liên lạc nhiều lần nhất trong khoảng thời gian gần đây cũng chính là của Phùng Phi Yến. Cảnh sát đã kiểm tra nội dung tin nhắn, các cuộc gọi để xác định họ thường xuyên liên lạc với nhau về vấn đề gì. Họ đã tìm được một số tin nhắn mập mờ có chứa yếu tố tình cảm. Điều này cũng chỉ ra rằng Phùng Phi Yến có liên quan đến vụ án. Với những bằng chứng mới thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ về động cơ thực sự của vụ án, không chỉ là mâu thuẫn trong công việc, mà thay vào đó có thể đây là một vụ giết người vì tình cảm. Cảnh sát đã triệu tập Phùng Phi Yến đến để thẩm vấn. Chân tướng của vụ án đang dần hé lộ. Sau khi bị triệu tập đến đồn cảnh sát, Phùng Phi Yến có dấu hiệu lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Ban đầu, cô ta giữ im lặng. Nhưng khi biết Lê Đại Vũ đã thú nhận toàn bộ tội trạng và có thể sẽ phải đối diện với án tử hình, thì cô ta bắt đầu hoảng loạn. Cuối cùng, Phùng Phi Yến đã thừa nhận mình là đồng phạm và hé lộ toàn bộ sự thật đằng sau cái chết của Hoàng Chí Kinh. Phùng Phi Yến ban đầu chỉ là người thứ ba vụng trộm với Hoàng Chí Kinh khi anh ta có vợ. Sau khi phát hiện có thai, Hoàng Chí Kinh ly hôn vì gia đình anh tin rằng đứa con này rất quan trọng do anh vốn khó có con. Nhờ vào cái thai, Phùng Phi Yến đã bước chân vào gia đình giàu có mà không cần môn đăng hộ đối. Nhưng cuộc sống sau đó thì không như mơ. Cô ta không được nhà chồng tôn trọng, bị coi thường và mỉa mai. Hoàng Chí Kinh thì vô tâm, luôn lấy lý do là bận công việc. Lời hứa kết hôn cũng bị kéo dài với lý do là khác biệt quốc tịch và thủ tục rườm rà. Kuta rơi vào trầm cảm sau sinh, bị cô lập và đầy bất an. Trong khoảng thời gian này thì Lê Đại Vũ thường xuyên đến nhà báo cáo công việc, chứng kiến tình cảnh đáng thương của Phùng Phi Yến. Ban đầu hắn an ủi giúp đỡ, dần ra thì hai người phát sinh tình cảm, họ vụng trộm sau lưng Hoàng Chí Kinh. Sự lo lắng của Phùng Phi Yến đã lên đến đỉnh điểm khi trước chuyến công tác, Hoàng Chí Kinh đã đòi kiểm tra điện thoại của cô. Dù sau đó anh ta không kiểm tra nữa, nhưng điều này khiến cho cô cực kỳ bất an. Nếu bị phát hiện ra chuyện ngoại tình thì cô sẽ mất tất cả, từ cuộc sống giàu sang, địa vị, quyền nuôi con. Và chưa hết, Hoàng Chí Kinh từng tuyên bố nếu như bị Phùng Phi Yến phản bội, anh ta sẽ khiến cô không bao giờ được gặp lại con mình. Lời nói này như là một cơn ác mộng đối với Phùng Phi Yến. Nếu như Hoàng Chí Kinh có con với người khác thì cô ta và con trai sẽ trở thành người dưng, từ phu nhân sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ, mất đi vị trí hiện tại. Lê Đại Vũ cũng là người chủ động đề nghị giết Hoàng Chí Kinh. Hắn ta muốn giúp Phùng Phi Yến thoát khỏi cuộc sống bất an. Hắn cũng biết rằng nếu như giết Hoàng Chí Kinh, cái chết bất ngờ, không có di sản thừa kế thì con trai của Phùng Phi Yến sẽ thừa hưởng gia sản, đồng nghĩa với việc cô ta vẫn còn có tài sản. Phùng Phi Yến ban đầu do dự nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý. Chính cô ta đã gợi ý Lê Đại Vũ mua một khẩu súng tự chế để bắn thuốc độc vào Hoàng Chí Kinh. Bởi vì Hoàng Chí Kinh có thể trạng tốt, nếu như tấn công trực tiếp thì có thể sẽ thất bại nên sẽ phải chọn cách ám sát từ xa. Lê Đại Vũ đã mua súng và trích nin theo như kế hoạch, chọn cách bắn từ xa vào cổ để đảm bảo giết người nhanh chóng, tránh nạn nhân có phản kháng. Sau khi Phùng Phi Yến khai nhận tất cả thì Lê Đại Vũ cũng không im lặng và giấu giếm nữa. Hắn ta cũng tường thuật sơ bộ về vụ án giết người diễn ra ở khu trượt tuyết. Đầu tiên thì Lê Đại Vũ giấu súng ở trong hành lý. Đến tối ngày 4 tháng 12 khi đến phòng khách sạn thì hắn ta vô tình đã để cho Bạch Dĩ Ngôn nhìn thấy khẩu súng, nhưng giải thích là súng đồ chơi cho con trai của Hoàng Chí Kinh. Ngày 5 tháng 12, Lê Đại Vũ đã chọn thời điểm thích hợp khi Hoàng Chí Kinh rời đi để vệ sinh. Hắn biết là muốn đi vệ sinh là phải đi qua đường trượt phụ, nơi không có camera. Vì vậy mà sau đó không lâu, hắn ta đã bám theo và nổ súng giết chết Hoàng Chí Kinh tại khu trượt tuyết. Sau khi gây án, hắn đã giấu súng đi, đợi đến khi vụ án bị phát hiện và cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Hắn không có đủ thời gian để vứt, lại càng sợ là nếu như vứt gần hiện trường thì sẽ bị cảnh sát phát hiện, cho nên phải đợi đến lúc về khách sạn thì mới vứt đi. Dự định giả vờ vô tội nhưng lại không ngờ camera lại ghi được cảnh hắn vứt súng. Từ đây, cảnh sát cũng đã chính thức bắt giữ Phùng Phi Yến và Lê Đại Vũ. Sau quá trình điều tra và xét xử, tòa án cũng đã đưa ra phán quyết đối với Lê Đại Vũ và Phùng Phi Yến dựa trên mức độ phạm tội của họ. Lê Đại Vũ là người trực tiếp giết người, có kế hoạch từ trước và hắn đã sử dụng phương thức tàn độc là trinin, một loại chất độc gây co giật đau đớn. Bản án mà hắn phải đối mặt là tử hình. Phùng Phi Yến cũng bị kết tội đồng phạm giết người, lợi dụng người khác để thực hiện tội ác vì mục đích cá nhân. Hình phạt của cô ta nhận được là 25 năm tù và đây là kết cục xứng đáng cho những kẻ phản bội và kẻ mù quáng vì tình yêu. Vụ án của Hoàng Chí Kinh bị sát hại không chỉ đơn thuần là một vụ giết người vì tư thù, mà nó còn là một tấn bi kịch của tham vọng, phản bội và lòng tham. Nó phơi bày những góc khuất đen tối ở trong các mối quan hệ vốn đã méo mó ngay từ đầu. Mối quan hệ giữa Hoàng Chí Kinh và Phùng Phi Yến vốn dĩ bắt đầu từ việc ngoại tình, một nền tảng không có sự tin tưởng hay bền vững. Hoàng Chí Kinh đã phản bội người vợ cũ, nhưng khi có được Phùng Phi Yến thì anh ta lại đối xử với cô như một kẻ dưới quyền. Điều này đã tạo nên một vòng lặp của sự bất mãn và tuyệt vọng. Lê Đại Vũ không phải là một kẻ có thù hận sâu sắc với Hoàng Chí Kinh, nhưng vì tình yêu với Phùng Phi Yến, hắn đã trở thành công cụ giết người. Tình yêu đã biến hắn trở thành một kẻ sát nhân đáng sợ, và vụ án này cũng là minh chứng rõ ràng rằng sự phản bội không bao giờ mang đến kết quả tốt đẹp, là hệ quả của một loạt những sai lầm trong tình yêu, tham vọng và sự phản bội. Tất cả những ai có liên quan đến nó đều sẽ phải trả giá, và đáng buồn nhất, nạn nhân lại chính là một đứa trẻ vô tội. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.